Rời bến Sơn Từ, chương 17, thập sát hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tạ Vãn Hinh nhìn Lương Uyển qua gương chiếu hậu, tiếng chuông vang vọng trong đầu. Thần trí của Lương Uyển dần dần quay về. Cô thuận miệng bịa ra một lý do. Tính ra, từ lúc cô quen biết Ly đến giờ cũng đã 20 ngày. Lương Uyển lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn không nghe được Tạ Vãn Hinh và mọi người đang nói gì. Trời tối dần, gió lạnh thổi những người đi dạo về nhà. Chỉ còn lại những người chủ bất đắc dĩ dắt chó đi dạo. Đứng trong gió tuyết mà nhìn lũ nhỏ vui đùa. Gần đây cậu gặp chuyện gì à? Sau khi đưa những người khác về khách sạn, Tạ Vãn Hinh dừng xe dưới khu chung cư của Lương Uyển và lên tiếng hỏi. Không có gì cả. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh trong công việc thôi. Không đúng, Tạ Vãn Hinh quay đầu lại, quan sát kỹ Lương Uyển, ánh mắt sắc bén, mặc dù gần một tháng nay chúng ta không gặp nhau, nhưng dựa theo kinh nghiệm quen biết cậu nhiều năm của mình. Hiện tại cậu rất bất thường, nếu không phải vì chuyện xảy ra sau khi cậu trở về, thì chỉ có thể là chuyện xảy ra ở Na Uy. Không phải cậu nói sau khi về Bắc Kinh sẽ kể cho mình nghe sao? Nói đi, khai báo thì được khoan hồng. Lương Uyển sững người, rất lâu sau mới lên tiếng. Cũng không có gì, Lương Uyển, cậu nói hay không? Tạ Vãn Hinh nheo mắt, giọng điệu mang theo chút đe dọa đùa giỡn. Đối mặt với một Tạ Vãn Hinh nổi tiếng hiếu kỳ, Lương Uyển biết mình phải kể một câu chuyện cho cô ấy nghe. Cũng không có gì lạ cả. Nói ngắn gọn là, mình gặp một người đàn ông đẹp trai, muốn theo đuổi anh ta nhưng thất bại. Cậu, theo đuổi thế nào? Mình hỏi anh ấy có bạn gái chưa? Anh ấy nói đã có rồi. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Sao mình lại không tin nhỉ? Có ảnh không? Không có, mình ngại chụp anh ấy, để làm cho câu chuyện thêm đáng tin. Lương Uyển bổ sung. Chính là tay săn cực quang đó. Tạ Vãn Hinh bỗng tỏ vẻ bừng tỉnh. Mức độ đáng tin của câu chuyện trong giây lát liền tăng vọt. Cô ấy luôn cảm thấy giữa Lương Uyển và tay săn cực quang có gì đó. Chỉ không ngờ lại là đơn phương. Vừa rồi còn tra hỏi giáo giết. Nhưng giờ Tạ Vãn Hinh lại lập tức hóa thành một người chị gái chi kỳ. An ủi, trời đất rộng lớn, đâu thiếu gì cỏ thơm. Cô ấy thậm chí còn đề nghị tối nay ngủ lại nhà Lương Uyển. Để dạy cô rằng trên đời có vô số người đàn ông. Không thể chỉ treo cổ trên một cái cây. Cuối cùng, Lương Uyển chỉ nói một câu. Vậy khi nào cậu từ bỏ Lý Dịch Trình? Khiến Tạ Vãn Hinh bỏ cuộc. Trước khi ngủ, Lương Uyển tìm kiếm rất nhiều thông tin về thai kỳ trên điện thoại. Càng đọc, tâm trạng cô càng rối bời. Cô đã mong chờ đứa bé này từ lâu, nhưng khi thực sự đối mặt với kết quả, sự kiên định ban đầu lại bị lung lay dữ dội. Tò mò, lo lắng, và cả nỗi sợ hãi không thể nào xua tan. Cô rất sợ kết quả này. Ban đêm, lời của chuyên gia tâm lý vang lên trong đầu cô như một cơn ác mộng. Cô không biết cách xây dựng một mối quan hệ thân mật. Sáng hôm sau, người bạn cùng lớp mang thai bị khó chịu trong người, nên hai người quyết định ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ có Trần Chi Nguyên đến điểm hẹn, dù Lương Uyển đã sống ở Bắc Kinh từ đại học đến khi đi làm. Nhưng cô vẫn không hiểu thành phố này bằng Tạ Vãn Hinh. Người mới đến chưa đầy một năm, ngày thường, cô rất ít khi ra ngoài. Thời đại học, ngoài đi làm thêm thì cô chỉ ở thư viện. Không thì nằm dài trong ký túc xá. Sau khi đi làm, cô càng không có sức lực hay hứng thú để đi đâu. Lúc rảnh rỗi, cô cũng không ở lại Bắc Kinh mà luôn chạy đến những nơi xa xôi. Vì thế, khi Trần Chi Nguyên hỏi có chỗ nào đáng đi chơi không, cô nghĩ mãi mới chỉ nói được Thiên An Môn và Thập Sát Hải. Nói ra thì xấu hổ. Cô đã sống ở Bắc Kinh nhiều năm mà vẫn chưa từng đến Vạn Lý Trường Thành. Cô có đến Cố Cung một lần, nhưng rõ ràng hôm nay không phù hợp để đi. Cuối cùng, họ quyết định đến thập sát hải. Lúc hai tay trống không, cảm giác lúng túng rất khó che giấu. Vì vậy Lương Uyển mua một xiên kẹo hồ lô để ăn, chậm chậm đi theo sau hai người kia. Tiểu Lương Uyển, cậu có muốn đeo khăn quàng của mình không? Hôm nay gió lớn đấy. Lương Uyển dừng bước, vừa đúng lúc bị kẹo dính môi, không thể mở miệng, sững sờ ngẩng lên nhìn Trần Chi Nguyên. Một lúc lâu sau, cô lắc đầu, ánh mắt mong chờ của Tạ Vãn Hinh ngay lập tức biến thành thất vọng. Lương Uyển mím môi, đợi đến khi lớp đường tan ra, mới nói, không cần đâu, mình không lạnh, cảm ơn. Nếu là Ly, có lẽ anh ấy sẽ không hỏi mà sẽ trực tiếp quàng chiếc khăn màu xám của mình lên người cô. Ly phần lớn thời gian là một quý ông, nhưng đôi khi cũng rất bá đạo, không cho cô cơ hội từ chối. Nghĩ đến đây, Lương Uyển không tự chủ được mà mỉm cười. Nụ cười này khiến Trần Chi Nguyên đột nhiên cảm thấy bị tổn thương. Như thể tâm sự của anh bị cô nhìn thấu. Suốt quãng đường còn lại, anh ít khi chủ động bắt chuyện với cô. Mãi đến khi chia tay, Tạ Vãn Hinh mới bất mãn lên tiếng trách móc. Cậu đối xử với Trần Chi Nguyên lạnh nhạt quá. Lương Uyển khó hiểu, mình có đâu. Cô vốn là người rất biết duy trì quan hệ xã hội. Cậu, thôi bỏ đi, có phải trong lòng cậu vẫn còn nghĩ đến tay săn cực quang kia không? Nhìn cậu lúc nãy hoàn toàn không giống như từng thầm thích Trần Chi Nguyên. Lương Uyển bị nói trúng tim đen, quay đầu ho nhẹ, mình từng thích cậu ấy, nhưng không phải bây giờ. Dừng một chút, cô nói tiếp, mình chẳng nghĩ về ai cả. Tốt nhất là vậy, Tạ Vãn Hinh vỗ lưng cô, một người không có duyên phận, cả đời sẽ không gặp lại. Đừng vướng bận, hậu hải có nhiều quán bar lắm, đi uống chút không, tha cho mình đi, mai mình phải đi làm. Ồ đúng rồi, quên mất cậu là dân cày. Tạ Vãn Hinh thở dài, đi thôi, đưa cậu về. Lương Uyển giờ khóc giờ cười, đêm ở thập sát hải lạnh hơn ban ngày. Gió thổi qua mặt hồ, lay động những cành cây trơ trọi. Lương Uyển kéo cao cổ áo khoác gió, nhét đôi tay lạnh cóng vào túi áo, mỉm cười bước theo tiết tấu của Tạ Vãn Hinh. Những dòng người đông đúc lướt qua cô, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Ly, khi tôi về nhớ giúp tôi dắt Hồ Béo đi dạo nhé. Giữa tiếng gió thổi, một cái tên quen thuộc lướt qua tai, như viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, khuấy lên những gợn sóng. Tim Lương Uyển như ngừng đập một nhịp, bước chân khựng lại trong chốc lát rồi quay đầu nhìn. Việc gấp lắm, 3 ngày nữa tôi sẽ về. Cậu giúp tôi dắt chó đi dạo 3 ngày thì sao nào? Cậu có lương tâm không hả? Người nói là một người đàn ông cao ráo, khoác áo khoác đen, đeo kính râm dù trời đã tối. Khi nói chuyện, tay anh ta khua khoáng liên tục, không ngừng trách móc, phàn nàn với người ở đầu dây bên kia. Nếu cậu không giúp, tôi sẽ tung tin cậu có người phụ nữ khác ra ngoài. Đúng vậy, tôi đang đe dọa cậu đấy. Không chỉ mình tôi nghe thấy giọng phụ nữ trong phòng cậu đâu. Lúc đầu, giọng điệu người đàn ông khá cứng rắn, nhưng chẳng mấy chốc lại dịu đi. Tính cách Hổ Béo không tốt, nhưng ít nhất nó không cắn người. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu, nó đều ngoan ngoãn lắm. Chẳng qua là tôi không yên tâm giao nó cho người khác mà thôi. Lời nói của anh ta mang theo một nét hài hước và không đứng đắn. Hơi thở bị kìm nén bỗng nhiên được giải phóng. Lương Uyển khẽ cười, ánh mắt vô định dừng trên mái hiên thật lâu. Sau đó, cô thở dài một hơi, tự giễu mà cười lắc đầu. Không thể nào, trên thế giới này có 7 tỷ người. Duyên phận giữa cô và Ly đã sớm cạn kiệt trong 3 lần gặp gỡ đó. Ly cũng có thể là Lý, Lực, Lệ, bất kỳ chữ nào, không nhất thiết phải là anh ấy. Chẳng qua là cô quá nhạy cảm mà thôi. Lương Uyển, cậu chạy đi đâu rồi? Sao chớp mắt đã biến mất? Tạ Vãn Hinh đi xa rồi lại quay lại tìm cô. Vừa định gọi điện, đột nhiên nhìn thấy cô đứng thẫn thờ giữa đám đông. Lương Uyển, bé cưng, sao cậu không đi theo mình? Hại mình tìm mãi, Lương Uyển áy náy nói. Mình làm rơi đồ, tìm quanh đây một chút. Có tìm được không? Không, không phải thứ quan trọng. Đi thôi, những dòng người đan xen dần đi xa. Hách Dịch Phi giơ điện thoại, tiếp tục nói với kẻ máu lạnh ở đầu dây bên kia. Đợi tôi về Munich rồi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Vì gia đình gặp chút biến cố, Hách Dịch Phi tạm thời từ Munich về Bắc Kinh vài ngày. Anh vẫn nhớ Hổ Béo đang ở Đức, nhưng con chó này không nghe lời bất kỳ ai ngoại trừ Chu Lịch. Thế nên anh chỉ còn cách nhờ vả người kia dắt nó đi dạo. Nhưng Chu Lịch đâu phải người dễ sai bảo. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng rất lâu. Khi Hách Dịch Phi nghĩ rằng Chu Lịch đã dập máy, giọng nói trầm thấp của anh ta mới vang lên. Cậu nói cậu đang ở Bắc Kinh. Đúng vậy, không thì sao? Chu Lịch cúi mắt, mở ngăn kéo. Bên trong có một tờ giấy nhớ đã bị vò nát nhiều lần. Những dòng chữ thanh tú in hằn trên từng nếp gấp. Tôi chỉ giúp cậu dắt chó 3 ngày. Không đợi Hách Dịch Phi nói lời cảm ơn, cuộc gọi đã bị cắt đứt. Que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác 100. Nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé. Lúc thanh toán ở tiệm thuốc, Lương Uyển nhận được một lời nhắc nhở ấm áp. Cô gật đầu, cảm ơn người bán, rồi ném túi nhựa cùng que thử thai vào túi sách. Chu kỳ của cô vốn không đều. Dù đã điều trị một thời gian dài, tình trạng vẫn chẳng cải thiện mấy. Thuốc tránh thai hàng ngày mà cô lừa ly tin rằng mình uống, thực ra cô đã dùng suốt 2 năm, sau đó ngừng lại. Dù chu kỳ không còn quá thưa thớt như trước, nhưng vẫn rất hỗn loạn. Trễ nửa tháng đến 1 tháng là chuyện bình thường. Từ khi rời Na Uy về Bắc Kinh đã gần 1 tháng, kỳ kinh vẫn chưa xuất hiện. Trong thời gian này, cô còn tăng 2 cân. Đôi lúc cảm thấy buồn nôn, Lương Uyển quyết định đối mặt với sự thật. Dạo gần đây, cô cứ vùi đầu vào công việc. Đi công tác 2 lần cùng Từ Phi Lâm. Một lần đến Thiên Tân. Một lần đến Thành Đô. Thi thoảng nhớ ra chuyện mang thai. Nhưng ngay sau đó lại bị công việc cuốn đi. Hoặc có lẽ, cô vẫn đang trốn tránh. Điện thoại đặt trên ghế sofa đang phát bài Sunday Breakfast, giai điệu len lỏi qua khe cửa phòng tắm. Lương Uyển đã ngồi yên tại chỗ 15 phút, ngón tay cô cách một lớp khăn giấy đang cầm chặt que thử thai. Giữ nguyên tư thế ấy từ đầu đến cuối. 2 vạch, cô không biết mình đã nuốt khan bao nhiêu lần. Cảm giác khô khốc và đau rát trong cổ họng cứ quẩn quanh, không chịu rời đi. Cô biết 2 vạch có nghĩa là gì. Lương Uyển đáng lẽ nên vui mừng, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, cô lại hoàn toàn hoang mang. Như thể đang mơ vậy. Cô đang mang trong mình một sinh mệnh ư? Cô có thể xây dựng một mối quan hệ thân mật với sinh mệnh này không? Cô có đủ tư cách để được đứa bé này yêu không? Đinh dong, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ thế giới riêng của Lương Uyển. Cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, vội vã đứng dậy, ném que thử thai vào thùng rác, một tay chà sát mạnh dưới vòi nước, một tay hỏi vọng ra cửa. Ai đấy, bé cưng? Lý Dịch Trình. Lý Dịch Trình nói muốn chia tay với mình. Nghe vậy, Lương Uyển thở dài một hơi, lau khô tay rồi mở cửa. Trước mặt cô là Tạ Vãn Hinh. Gương mặt đẫm nước mắt, yếu đuối như hoa lê trong mưa. Tình trạng của cô ấy vô cùng tệ. Lớp trang điểm đã nhòe nhòe, trong tay còn nắm chặt chìa khóa xe. Cậu vừa khóc vừa lái xe đến đây sao? Cậu không muốn sống nữa à? Lương Uyển vừa đau lòng vừa tức giận. Kéo cô ấy vào trong, đỡ cô ấy ngồi xuống sofa rồi rót một cốc nước đưa cho cô ấy. Uống nước, hít sâu vào nào. Lý Dịch Trình khốn nạn, ở trên WeChat gọi người khác là bé yêu. Mình vừa hỏi một câu thì anh ta lại bảo, em lúc nào cũng vô lý. Không tin tưởng anh chịu hết nổi rồi. Chia tay đi, mình không tin anh ta á. rõ ràng là mình đã quá tin vào những lời dối trá của anh ta rồi. Lương Uyển chẳng chen được câu nào. Tạ Vãn Hinh tiếp tục lải nhải không ngừng, như thể muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng. Lương Uyển không thể chen vào, còn Tạ Vãn Hinh thì cứ thao thao bất tuyệt, như thể muốn trút hết mọi ấm ức từng chịu từ Lý Dịch Trình. Hắn ta, Tạ Vãn Hinh bỗng khựng lại, rồi vội nói, khoan đã, để mình đi vệ sinh trước, nhịn cả quãng đường rồi. Lương Uyển bất lực bật cười, đi đi, đi nhanh rồi về. Cô cầm lấy chiếc cốc đã cạn nước của Tạ Vãn Hinh, rót đầy lại, cô ấy đã khóc lâu như vậy, chắc chắn cần uống thật nhiều nước. Trên đường quay lại ghế sofa, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở với một tiếng cạch. Tạ Vãn Hinh đứng đó với khuôn mặt lem nhem nước mắt, chỉ tay về phía thùng rác, giọng kinh ngạc đến mức gần như thét lên. Tại sao trong thùng rác lại có que thử thai? Cậu mang thai rồi sao? Bước chân của Lương Uyển khựng lại, nước từ chiếc cốc trong tay cô tràn ra, theo mu bàn tay chảy xuống sàn nhà. Cách chương.